Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 27, có hy vọng. Đây đúng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đừng nhìn Lý Thanh Sơn tại Ancelotti trước mặt chấn định từ nạc. Chờ đến hắn sau khi đi ra, hắn hận không thể cho mình rút hai cái to mồm. Hắn làm sao không có khả năng biết hoàn thành poker độ khó. Mặc dù hắn xác thực đánh vào rất nhiều cầu, nhưng là hắn cũng không phải tinh thần. Liền xem như để hắn một trận đấu đánh vào 4 cầu đều đã khá khó khăn, mà lại liền xem như đem hết toàn lực cũng không nhất định là có thể hoàn thành được. Huống chi là 4-15 phút đâu. Lý Thanh Sơn nguyên bản quyết định chú ý là nửa chàng tiến 2 cầu, nhưng là đợi đến hắn gõ Ancelotti cánh cửa thời điểm, có lẽ là cảm thấy hai cầu còn không quá có sức thuyết phục. Thế là ngay tại đẩy cửa vào thời điểm tăng giá cả đến 3 cầu. Mà đợi đến hắn cùng Ancelotti nói lên thời điểm, liền quỷ thần xui khiến nói 4 cầu. Nếu như trên thế giới này có thuốc hối hận có thể ăn, Lý Thanh Sơn cam đoan sẽ trước tiên ăn hết. Sau đó xuyên việt về hắn mở miệng nói ra 4 cầu kia cái thời gian điểm. Hắn đương nhiên cũng có thể đi cúi đầu trước Ancelotti nhận sợ. Thế nhưng là đây đương nhiên là không thể nào. Đừng nhìn Lý Thanh Sơn bí mật hận không thể quất chính mình, nhưng là ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là rất kiên cường. Hồ Nam người nha, không có điểm man khí làm sao thành. MU cầu thủ ai cũng không biết Lý Thanh Sơn tâm lý kìm nén cái gì. Chờ đến tranh tài đến về sau, lại một lần nữa mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo xuất lĩnh lấy đội bóng đi ra cầu thủ thông đạo. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi. KC sân thể dục tại nước Anh không tính là cái gì lớn sân bóng. Chỉ có một tầng khán đài. Chỉ có 2.500.000 chỗ ngồi. Mà lại cùng rất nhiều Premiership đội bóng khác biệt, cái này sân thể dục cũng không phải là chuyên nghiệp sân bóng. Nơi này cũng sẽ cử hành bóng bầu dục, tấm cầu chờ thể dục tranh tài. Thậm chí ngay cả âm nhạc hội cũng thường thường tại cái này sân bãi tổ chức. KC sân vận động từ Hull City câu lạc bộ bóng đá cùng Hull City lãm cầu câu lạc bộ, lãm cầu liên minh, cộng đồng làm chủ trận sử dụng. Hiện tại là 5 giờ chiều. Nước Anh mặt trời đã mặt trời lặn phương xa đường ven biển bên trên. Sân bóng ánh đèn đã mở ra, tập trung chiếu xạ tại cầu giữa sân cỏ trên ra. Cứ việc sân bóng dung nạp người số không nhiều, nhưng là lão hổ thành fan hâm mộ bóng đá chế tạo tiếng gầm lại không chút nào kém cỏi hơn bất luận. Cái gì một nhà Premier League, bọn hắn hát Hull City đội ca, la lên đội bóng khẩu hiệu. Tại MU cầu thủ trải qua bọn hắn khán đài thời điểm, bọn hắn còn đưa ngón tay giữa ra. Đối giải ngoại hạng Anh Bayer phát ra thuộc về Hull City hư thanh, bọn hắn không sợ hãi chút nào. Nước Anh fan bóng đá luôn luôn như thế giàu có kích tình. Tranh tài còn chưa bắt đầu, cả tòa sân bóng đều phảng phất muốn bị Hull City fan bóng đá lật ngược. Tại dạng này thanh thế dưới, Hull City huấn luyện viên trưởng Marco Silva chủ trừ mãn trí chạm đang huấn luyện viên tịch bên cạnh, vị này xuất lĩnh Hull City một lần nữa giết trở lại Premiership huấn luyện viên trưởng. Năm nay vẻn vẹn 38 tuổi. Tại bóng đá huấn luyện viên trưởng cái này trong kinh doanh, coi là phi thường trẻ tuổi huấn luyện viên, mà vị này huấn luyện viên tự nhiên cũng là tràn đầy dã tâm. Hắn đội bóng tại Championship rèn luyện một năm về sau giết tới Premiership. Cứ việc tại dẫn viện binh cường độ bên trên tự nhiên là không sánh bằng MU chỉ là một cái Pogba. Giá trị bản thân chính là Hull City toàn bộ cầu thủ giá trị bản thân cộng lại bội số. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là sân nhà tác chiến Hull City liền muốn vì vậy mà nhấc tay đầu hàng. Phía trước hai vòng thi đấu, Hull City liên tiếp đánh bại Leicester thành Swansea, là hai vòng thi đấu về sau có thể toàn lấy 6 phần vì số không nhiều đội bóng chi. Giống như bọn họ lấy được 2 thắng liên tiếp chỉ có MU, Manchester City, Chelsea. Cái này đầy đủ nói rõ tại Marco xuất lĩnh dưới, Hull City gần đây trạng thái bạo giáp. Tại đội bóng tốt như vậy trạng thái dưới đáy, cho dù là đối mặt MU, Marco Silva cũng là có chút ý nghĩ. Hắn cẩn thận nghiên cứu MU trước hai trận thi đấu vòng tròn tranh tài thu hình lại. Lại đối dựng lên trước mùa giải MU tranh tài. Cái này một tuần lễ, Marco công việc chính là nghiên cứu MU, nhất là Lý Thanh Sơn đặc điểm, tận khả năng tìm ra ngăn chặn đối phương phát huy phương pháp. Đầu tiên đương nhiên là ngăn chặn Lý Thanh Sơn, bên trong cấm khu đánh đầu, ở ngoài vùng cấm sút xa. Đây là Lý Thanh Sơn hai đại tuyệt chiêu. Cứ việc Lý Thanh Sơn tại vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn thời điểm đã từng trình diễn qua liên tục hơn người, nhưng là Marco Silva cũng không cho rằng Lý Thanh Sơn có thể tại một cái hưu thi đấu kỳ về sau liền biến thành dẫn bóng cao thủ, cho nên muốn ngăn chặn Lý Thanh Sơn liền phải tại hai cái này phương diện ra tay. Vì phòng thủ Lý Thanh Sơn không chung cầu tại vùng cấm địa bên trong, Marco Silva cử đi ý hậu vệ trung tâm Ranocchia, Andrea Ranocchia, cùng nước Anh bản thổ hậu vệ Curtis Davis, Curtis Davis. Đây là hai tên phòng không năng lực cực kỳ xuất sắc hậu vệ trung tâm. Ranocchia, thân cao 195cm, thể trọng 94kg. Curtis Davis, thân cao 190cm, thể trọng 91kg. Chỉ ít từ thân thể trên số liệu, hai người này vẫn là có thể cùng Lý Thanh Sơn liều mạng. Đương nhiên, để Lý Thanh Sơn không có cách nào đánh đầu phá khung thành biện pháp tốt nhất chính là để hắn không cầu có thể gánh vác hạn chế MU đường biên truyền bên trong, tự nhiên cũng là quan trọng nhất. Mà vì ngăn chặn Lý Thanh Sơn ở ngoài vùng cấm sút xa, Marco Silva quyết định an bài một cái chuyên trách kẹo ra châu. Cả trận đấu đều dán chặt lấy hắn. Tranh tài ngay từ đầu, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được bên cạnh mình kẹo da trâu tồn tại. Cho dù là MU bên này còn không có đem cầu đưa hơn phân nửa trận, Ireland tiền vệ phòng ngự Mai Siết liền đã dán thật chặt ở Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm mùi vị nước hoa, kém chút không có bị hun ngất đi. Mai Siết thô trọng hô hấp ngay tại Lý Thanh Sơn gáy, làm cho Lý Thanh Sơn toàn thân đều không được tự nhiên. Cần thiết đến gần như vậy sao? Lý Thanh Sơn đáy lòng nhả rãnh nói. Pogba đem cầu truyền tới, Lý Thanh Sơn lập tức lại đem cầu truyền ra ngoài. Sau đó Lý Thanh Sơn quay người đối Mai Siết nói. Ha ha, come on, không cần khẩn trương, cần ta cho ngươi ký cái tên sao? Lý Thanh Sơn để Mai Siết sửng sốt một chút. Bất quá khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Lý Thanh Sơn đã cấp tốc quay người hướng phía trước nhận được Mata xuyên qua cầu. Marco Silva ở đây hạ đối Mai Siết lần này thất thần cực kỳ bất mãn. Bất quá hắn còn không có phát tác ra, liền thấy Lý Thanh Sơn nhận banh về sau liền đã dương cung lắp tên. Chú ý phòng hắn sút gôn. Nguyên bản vọt tới bên miệng giận mắng bị Marco nuốt xuống. Hắn ở đây bên cạnh giống to, chỉ sợ bản phương phòng tuyến lực chú ý không đủ tập trung. Trên thực tế Hull City thủ môn Nhã Khố Bá Duy kỳ lực chú ý đã đầy đủ tập trung. Hắn tại Lý Thanh Sơn vung lên chân sút gôn sát na cũng đã là bắp thịt toàn thân căng cứng. Tùy thời chuẩn bị đem thân thể của mình giống đạn đồng dạng bắn ra đi. Ngăn cản Lý Thanh Sơn sút xa. Âm thanh lớn lấn át hiện trường Hull City fan bóng đá hư thanh. Thậm chí tại KC sân vận động bên ngoài sân đều có thể nghe thấy. Quá nhanh, đường Nhã Khố Bá Duy kỳ thấy rõ tiếp bóng thời điểm, đáy lòng chỉ còn lại ý nghĩ này. Cũng may quả cầu này bắn tương đối chính. Hắn bản năng giơ hai tay lên. Bóng đá phịch một tiếng đập vào Nhã Khố Bá Duy kỳ trên bàn tay. Lực lượng khổng lồ cho dù là cách thật dày thủ môn thủ sáo, Nhã Khố Bá Duy kỳ cũng cảm giác được bàn tay của mình tê dại một hồi. Bóng đá phảng phất giải khai trở ngại, đem bàn tay của hắn phá tan. Ngay sau đó, tiếp tục hướng cầu môn bay đi. KC sân thể dục lặng ngắt như tờ. Bóng đá tại Nhã Khố Bá Duy kỳ sau lưng cầu môn bên trong, lúc lên lúc xuống nhảy lên. Mở màn một phút đồng hồ, bóng vào rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.